siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1220, bại lộ bí mật, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1217, bại lộ bí mật nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên không có vấn đề, hà lão, từ lão, còn có mấy người phương lão cùng đứng lên, sững sờ nhìn về phía trước, trong mắt của bọn họ còn có chút cảm giác không thể tin được. Lý Sán, Chu Văn thì đều há to miệng, thừ người ra theo nhóm của hắn, nếu Lý Dương dám nói thẳng ra cái lá bài tẩy này nhất định có vấn đề, chẳng ai ngờ rằng sẽ có một cái kết quả như thế này. Ha ham ha ha, ta biết mà, Lý Dương ngươi thua rồi. Thanh Mộc Vị Ương ngây người một lúc lập tức điên cuồng cười phá lên, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Kiếm Thiên Tùng Vân, cái chuôi này để cho hắn cố gắng trong một thời gian dài, luôn thiết tha mơ ước muốn mang thần kiếm về cuối cùng cũng tới tay, gia tộc Thanh Mộc hắn là đại công thần, hắn chính là anh hùng của Nhật Bản. Nghĩ đến lúc về nước Thiên Hoàng Bệ Hạ cũng phải tự tay trao huân chương cho mình, hắn thật hưng phấn muốn phát điên. Còn nữa, ván bài này bọn hắn còn thắng không ít tiền đặt cược, không chỉ đem tiền thua trước đó toàn bộ thắng trở về, còn lời thêm rất nhiều tiền thẻ, đến lúc đó, hắn có thể được thưởng rất nhiều, thậm chí là toàn bộ. Cái này với hắn mà nói, chính là một số tiền không nhỏ. Nhưng với hắn mà nói, quan trọng nhất là cuối cùng cũng thắng được Lý Dương một lần, điều này làm cho hắn có cảm giác say sưa sảnh khoái. Lúc này, hắn có bạn bè đi cổ vũ chúc mừng đã là rất tốt rồi. Thắng, thật sự đã thắng. Mấy người Nhật Bản đứng ở bên cạnh Thanh Mộc Vị Ương còn có chút không dám tin tưởng, mắt trợn to nhìn về phía trước, trong lòng của bọn họ dần dần tràn ngập một niềm vui sướng. Thắng, cuối cùng cũng thắng, bọn hắn đã thành công mang Kiếm Thiên Tùng Vân về nước. Đây là một công lao to lớn, cứ như vậy đã rơi trên đầu bọn họ, đặc biệt người này rất nhiều bảo bối, không chỉ có thể lấy về đồ thua lần trước còn có thể tiếp tục thắng về không ít. Từ chỗ ngồi nhìn lên, ánh mắt của Bass cùng Hoắc Tư Trừng vô cùng lớn, mày nhíu lại, bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn nên mời Belen xuất chiến mới đúng, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn người Nhật Bản thắng mang Kiếm Thiên Tùng Vân trở về. Nhưng trong lòng hai người còn có chút nghi hoặc, với hiểu biết của bọn hắn đối với Lý Dương không thể làm ra hành động ngu xuẩn như vậy mới đúng. Bên kia, mấy người Hàn Quốc thì thật sự ghen tị nhìn lên Thanh Mộc Vị Ương bọn họ. Bọn hắn cùng người Nhật Bản đều có mục đích giống nhau, bọn hắn muốn thắng về bảo kiếm Tân La, người Nhật Bản cần Kiếm Thiên Tùng Vân, hiện giờ nguyện vọng của người Nhật Bản đã đạt được, bọn hắn thì còn cần tiếp tục cố gắng. Nhưng cuối cùng đã có người đánh bại thần thoại bất bại của Lý Dương, như vậy cũng tốt, cũng làm cho tin tưởng của bọn hắn lớn hơn, tin tưởng là rất nhanh có thể thắng trở về bảo kiếm Tân La. Không thể nào, tiểu tử này thật không có gian lận. Trong một khu dân cư ở mức cao, Cao Ngũ đang cầm gặm một quả xoài lớn, vẫn không quên quay đầu về phía Dịch Long hỏi, bên cạnh Dịch Long, Đỗ Thần đã quay trở lại, ngồi ở nơi đó, đang cau mày nhìn về phía tivi. Theo như cảm giác của ta, Lý Dương không phải là người dễ xúc động như vậy, như thế nào lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy? Dịch Long gật đầu, tình huống hiện tại hắn cũng thật sự không hiểu. Không nên gấp, còn chưa có chấm. Góc truyện audio.com. Dứt, Đỗ Thần đột nhiên gật đầu, đây là lần đầu hắn nói chuyện, khóe miệng của hắn còn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Lão đại, ngươi có biết tại sao lại thế này? Vừa nghe Đỗ Thần nói như thế, Cao Ngũ lập tức hưng phấn lên đã chạy tới hỏi nhỏ một câu. Đỗ Thần gật đầu, cười nói, ta không biết nhưng ta hiểu được Lý Dương này tuyệt đối sẽ không đi làm cái việc không nắm chắc như vậy, hiện tại chỉ là một nửa của cuộc kiểm tra, bọn hắn nói không có vấn đề, không nhất định thật sự không có vấn đề, trước khi Lý Dương còn chưa có chính thức nhận thua, sự việc vẫn có thể thay đổi. Cao Ngũ thoáng lặng đi một chút, lập tức lại trở về chỗ ngồi của mình. Hiển nhiên hắn rất không hài lòng đối với câu trả lời của Đỗ Thần, lời này giống như chưa nói, nhưng cũng khơi dậy tò mò trong lòng của hắn, nghĩ Lý Dương còn có cái cơ hội gì để chờ mình. Lý Dương, ngươi thua, Belen cố nén kích động trong lòng, quay về phía Lý Dương chậm rãi nói. Kỹ thuật này của người Nhật Bản quả thật hoàn hảo, lần này thật sự là may mắn, chờ sau khi ván bài này chấm dứt nhất định phải mua được cái kỹ thuật này, để cho chính mình sử dụng. Khi có cái kỹ thuật này, hắn tin tưởng chính Đỗ Thần đứng ở trước mặt hắn cũng có thể thắng. Hà tiên sinh, ngài muốn hay không cần kiểm tra cẩn thận một chút? Lý Dương không có để ý phản ứng của Belen, lá bài tẩy này chắc chắn có vấn đề, nếu lá bài ở trong tay để hắn quan sát dưới năng lực đặc thù hắn lập tức có thể vạch trần, chỉ tiếc đối phương sẽ không đồng ý để hắn tiếp xúc lá bài tẩy này. Hà Vinh nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Dương, mấy người kia lại đang cẩn thận lật xem một hồi, nhưng nay sau đó lại gật đầu. Lý Dương, chẳng lẽ ngươi nghĩ không thắng được lời ngươi nói lúc nãy, mọi người đều có thể nghe được. Thanh Mộc Vi Ương đột nhiên hô lớn một tiếng, ủy ban trọng tài kiểm tra không xảy ra vấn đề, vậy người thắng lần này chính là bọn họ, đây chính là hiện trường trực tiếp, lời Lý Dương nói ra tự nhiên không thể đổi ý. Bọn hắn cũng không sợ Lý Dương không thừa nhận, dưới loại tình huống này sòng bạc nhất định sẽ chủ trì công đạo cho bọn hắn. Lý Dương, nếu ngươi có đề nghị gì, ngươi liền nói ra. Nét mặt Hà Vinh trở nên rất nghiêm túc, làm người Hà gia, lại là một người Trung Quốc còn có quan hệ như vậy cùng với Hà lão gia tử, hắn cũng không hy vọng Lý Dương thất bại. Đáng tiếc sau khi hắn kiểm tra, lá bài tẩy này thật sự không có vấn đề, hắn không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt giúp Lý Dương. Hà tiên sinh, ngài dùng một chút nước thấm một chút ở dưới góc trái lá bài thử xem. Lý Dương cúi đầu suy nghĩ một lát, lúc này mới thản nhiên nói một câu, đứng đối diện với Belen cùng Thanh Mộc Vị Ương, tất cả biểu hiện của bọn hắn, Lý Dương đều nhìn thấy. Hiện tại đối với biểu hiện kích động cùng mừng như điên của bọn họ, Lý Dương không có để ý chút nào, giả đúng là giả, dưới năng lực đặc thù, hắn có thể nhìn ra lỗ hổng bên trong ít nhất có mấy phương pháp vạch trần. Chỉ là tất cả những phương pháp này đều là hắn tưởng tượng, chưa có thực hành cũng không biết có thành công hay không. Nước được, Hà Vinh hơi sừng sờ, lập tức gật đầu, nhân viên công tác bên cạnh đã tự động đi lấy nước. Hà tiên sinh, ngài đã kiểm tra ra kết quả rồi, vì cái gì còn muốn làm điều thừa? Bè lần thoáng ngây người, vội vàng nói với Hà Vinh một tiếng, nụ cười trên mặt Thanh Mộc Vị Ương cũng không còn. Góc truyện audio.com, trọn vẹn, trong lòng mơ hồ có một chút lo lắng. Cái kỹ thuật này của bọn hắn là vội vàng hoàn thành, bản thân lại là plastic, có thể vượt qua cuộc kiểm tra hay không bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, vạn nhất lộ ra dấu vết, vậy bọn họ đều xong rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liếc mắt ra hiệu cho nhóm người lãnh sự Hồng Kông. Tương Bản khẽ gật đầu, lập tức lớn tiếng nói, Hà tiên sinh, như vậy không công bình, các người đã có kết quả, không nên tiếp tục gây thêm rắc rối, chúng ta yêu cầu các ngươi lập tức tuyên bố kết quả. Kết quả tuyên bố kết quả gì? Chúng ta mới vừa nói thì đó phải là kết quả kiểm tra sao? Chỉ nói tạm thời không có vấn đề, không có nghĩa là lá bài tẩy này lại thật sự không có vấn đề gì. Tương Bản tiên sinh, ngài có phải hay không nghi ngờ ủy ban trọng tài của sòng bạc chúng ta? Ánh mắt Hà Vinh như mỉm cười nói nhanh, lập tức lớn tiếng nói một câu, giọng điệu cũng cứng ngắc lại rất nhiều. Hắn nói cho cùng vẫn là ủng hộ Lý Dương, vị lãnh sự đại nhân này dựa vào thân phận của mình tạo áp lực cho hắn, đã sớm làm cho hắn khó chịu, nơi này là sòng bạc cũng có quy củ của sòng bạc. Tuy ủy ban trọng tài chỉ là bù nhìn, nhưng cũng không phải tùy tiện để cho mọi người có thể nghi ngờ, nếu không, nhóm hắn còn có tác dụng gì nữa, thậm chí bọn hắn có quyền trục xuất bất cứ người nào ra khỏi sòng bạc. Tương Bản đột nhiên nghẹn lại, Hà Vinh quả thật không có tuyên bố kết quả, vừa rồi chỉ là nói cách nhìn của bọn hắn, lúc này hắn thật đúng là khó mà nói cái gì. Hắn chỉ có thể oán hận đưa mắt nhìn Hà Vinh, chờ kết quả cuối cùng xuất hiện, hắn đã nghĩ kỹ, nếu kết quả không có vấn đề gì, hắn sẽ đem toàn bộ mọi chuyện nơi này đưa ra kháng nghị với Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu cho bọn hắn một lời giải thích. Hà Vinh không để ý đến Tương Bản, bên kia nước cũng đã được đem lại đây. Bè lần lén lút liếc mắt nhìn Thanh Mộc Vị Ương, trong lòng của hắn cũng có chút bận tâm, đối với cái kỹ thuật mới này hắn thật sự cũng không rõ lắm. Nhưng Hà Vinh quyết định muốn dùng phương pháp của Lý Dương kiểm tra, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, đầu tiên không nói mãnh liệt phản đối có hiệu quả hay không, chỉ sợ ngược lại sẽ bị mọi người cho là bọn hắn chột dạ. Lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể đợi. Hà Vinh cẩn thận đem bài thấm ướt một góc, chính là cái góc Lý Dương nói, tất cả mọi hoạt động, đều được camera quay lại, hắn còn bị mấy người ủy ban trọng tài trực tiếp giám sát. Cái góc kia ở trong hình ảnh lập thể của Lý Dương, lớp màng plastic bao phủ có bong ra một chút, không có dính chặt lại. Cho dù Belen đã được huấn luyện đặc biệt ở thời khắc quan trọng hắn cũng không có khả năng đem lớp màng plastic này bao phủ một cách hoàn mỹ, nên cũng để lại cho hắn sơ hở. À, có vấn đề. Một vị lão nhân đứng bên cạnh Hà Vinh đột nhiên kêu lên một tiếng, đây là một người Mỹ tóc trắng, là phó chủ tịch của Hiệp hội đánh bạc Las Vegas, là một lão tiền bối đánh bạc đức cao vọng trọng. Hà Vinh không dám kiêu ngạo, mọi người trong ủy ban trọng tài là được mời đến từ các nơi danh tiếng. Chỉ có như vậy, mới không bị mọi người nói ra nói vào. Thật sự có vấn đề. Lại một vị trọng tài lên tiếng, camera vội vàng đẩy tới trước, ở giữa màn hình lớn, rất nhiều người đều nhìn thấy rõ ràng, lá bài có một lớp plastic mỏng lồi ra thực không hài hòa lộ ra ở nơi này. Chứng kiến một ít plastic mỏng này, sắc mặt Belen đột nhiên trắng không còn chút. Góc truyện audio.com, máu, vui sướng vừa rồi nháy mắt biến mất, lúc này hắn chỉ có khủng hoảng. Hắn thậm chí nghĩ có nên hay không xông lên túm lấy lá bài tẩy này, đem nó nuốt vào trong bụng. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, ngay cả người ngu cũng biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa hành động khiêu khích sòng bạc này so với hành vi gian lận còn nghiêm trọng hơn, có thể ra khỏi sòng bạc hay không, thật là một ẩn số rồi. Mặt Thanh Mộc Vị Ương cũng trắng, lúc này lộ ra một góc nhỏ plastic hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của hắn, cũng làm cho trong lòng hắn trở nên vô cùng hỗn loạn. Lộ rồi, cháo bài bị bắt, sau này nên làm cái gì bây giờ? Thanh Mộc Vị Ương còn chưa nghĩ ra, Hà Vinh đem lớp màng plastic trên mặt lá bài nhẹ nhàng bóc ra, rất nhiều người trên thế giới thông qua TV kinh ngạc khi thấy được một màn phô biến hoạt bài một lá bài ca màu đỏ, sau khi lột ra một lớp màng plastic nhăn nhúm, lập tức biến thành con bảy màu đen, rất nhiều người chứng kiến một màn này cũng đều há to miệng. Trên tay Hà Vinh cầm một lớp plastic mỏng, trên mặt còn mang theo một vẻ khiếp sợ, loại thủ đoạn gian lận này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó chưa từng nghe bao giờ. Nhưng toàn bộ quá trình này cũng làm cho mọi người hiểu rõ ràng tại sao lại thế này, mọi người từ chỗ ngồi nhìn lên, hầu như đều nhìn về một người, châu Âu Đỗ Vương, Belen. Cách chương.